Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, như chúng ta đều biết, Đại Ngụy đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bốn bề thọ địch. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ làm như thế nào để giải quyết tình trạng này? Hãy cùng Trang Đắc đón xem tập ngày hôm nay để biết câu trả lời nhé. Ngay bây giờ sẽ là tập 79 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng theo dõi. Trần Chính Nho mở miệng, ông nói ra những nỗi ưu lo lẫn suy nghĩ trong lòng mình. Không chiến vì chiến. Sau khi nghe những lời này xong, Hứa Thanh Tiêu trầm mặc. Hắn nhắm hai mắt lại. Những sự việc mà Trần Nho nhắc tới, đúng là hắn có đọc thấy trong sách sử. Đế cơ công chúa, mổ bụng thai phụ, coi bé trai như dây bò, cha đạp bé gái, tráng niên làm nô, nữ tử làm kỹ nữ. Trong sách sử thực sự có viết lại những chuyện này, giải rác không quá ngàn chữ, nhưng mỗi một chữ đều là dùng máu rèn đúc ra. Trần Chính Nho sợ chiến tranh. Phải, ông sợ chiến tranh. Nhưng không phải ông tham sống sợ chết, mà là sợ Đại Ngụy thương sinh lại rơi vào kiếp nạn như vậy một lần nữa. Dị tộc đáng chết, man tộc đáng chết. Hứa Thanh Tiêu biết, cũng hiểu rất rõ khổ tâm của Trần Chính Nho. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Trần Chính Nho, không khỏi mở miệng nói. Trần Nho, học sinh nguyện vì Đại Ngụy thương sinh mà đi thuyết phục. Học sinh cũng sẽ dốc hết toàn lực, nhưng nếu học sinh cũng không thể ngăn cản được, mong Trần Nho chớ trách tội. Hứa Thanh Tiêu nhận lời, vốn dĩ hắn định dùng cách khác để giải quyết chuyện này, nhưng sau khi nghe những lời nói của Trần Chính Nho, Hứa Thanh Tiêu thay đổi chủ ý. Không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, chỉ là ảnh hưởng đến trình tự kế hoạch mà thôi. Hắn biết nếu ngày hôm nay mình không nhận lời Trần Chính Nho, như vậy Trần Chính Nho nhất định sẽ không đi. Sau khi Hứa Thanh Tiêu nhận lời, Trần Chính Nho gạt nước mắt, lần nữa hành lễ, cúi đầu về hướng Hứa Thanh Tiêu. Mà Hứa Thanh Tiêu cũng cúi đầu với Trần Chính Nho. Ngày hôm nay, hắn đã được chứng kiến phong phạm thật sự của Đại Nho, cũng thấy được như thế nào là Đại Nho. Cái quỳ này của Trần Nho làm Hứa Thanh Tiêu hiểu ra rất nhiều chuyện. Cho tới nay, mình đều chỉ làm những việc quay xung quanh lợi ích của bản thân mà thôi. Bước vào Nho Đạo là bởi vì muốn áp chế ma chủng. Mình ý là bởi vì công kích Đại Nho, từ đó chĩa mũi dùi vào đối phương. Lập ngôn cũng là vì chém giết phiền thương, xác định mục tiêu của bản thân. Viết sách càng là vì thiên hạ dân ý. Nhưng hiện tại Hứa Thanh Tiêu đã dần dần hiểu ra một số chuyện. Hắn cảm thấy con đường Nho Đạo của mình xuất hiện một chùm ánh sáng, là ánh sáng của Trần Nho, Nho giả chân chính. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Lão phù thầy thiên hạ thương sinh, bái tạ Hứa Nho. Trần Chính Nho nói như vậy. Cũng vào lúc này, bên ngoài một giọng nói vang lên. Trần đại nhân, bệ hạ có chỉ, mời ngài vào cung một chuyến. Nghe thấy giọng nói vừa cất lên, Hứa Thanh Tiêu bất giác nhìn về hướng Trần Chính Nho. Trần Chính Nho có chút tò mò, nhưng cũng không chần chừ, trực tiếp đứng dậy bước đi. Có điều trước khi đi, Trần Chính Nho nhìn Hứa Thanh Tiêu nói. Thủ nhân, có bất cứ tin tức gì, cứ tới lại bộ tìm ta. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Trần Chính Nho rời đi. Mà lúc này, dị tộc Ti Long Quốc, Ti Long Vương Cung. Ti Long Quân Vương ngồi ngay ngắn ở trên Long ỷ, hai bên là sứ giả của 11 tộc đang ngồi, mà trước mặt đám người này là thánh chỉ của nữ đế Đại Ngụy. Sau khi đọc xong thánh chỉ, Ti Long Vương hử lạnh một cái. Nữ đế Đại Ngụy thật là tự tin, vẫn dám bắt chúng ta viết chiếu nhật tội. Nàng ta vẫn còn tưởng Đại Ngụy hiện giờ là Đại Ngụy trước kia chứ. Vương tộc của Ti Long mở miệng nói ra những lời tràn đầy sự khinh thường, bất kính với nữ đế Đại Ngụy. Buồn cười vô cùng. Đại Ngụy đã không còn là Đại Ngụy trước kia từ lâu rồi. Từ sau khi Bắc phạt, quốc vận Đại Ngụy không đủ hai thành. Chúng ta tuy là nước phụ thuộc Đại Ngụy, nhưng chúng ta phụ thuộc Thái Tổ Đại Ngụy, chứ không phải con nhóc này. Có sứ giả dị tộc mở miệng, đó là Đồ Đăng tộc, ngôn ngữ lạnh lùng. Nói không sai, một nữ nhân làm hoàng đế thật đáng chê cười. Ở quốc gia chúng ta, nữ nhân chỉ để sinh con. Đại Ngụy thật sự làm trò đùa cho thiên hạ, đã không còn cái uy của thượng quốc. Từ khi chúng ta liền danh vạch tội Hứa Thanh Tiêu, vương triều Đại Ngụy kéo dài đúng 15 ngày mới dám đưa ra câu trả lời, cũng đủ để chứng minh vương triều Đại Ngụy không ổn. Nếu không phải bọn họ còn có võ giả nhất phẩm, chúng ta đã sớm thoát ly quốc gia này rồi. Đúng vậy, nếu không phải bọn họ còn có võ giả nhất phẩm, chúng ta còn trần trời tới bây giờ. Từng giọng nói vang lên, hiển nhiên bọn họ vốn không hề phục tùng vương triều Đại Ngụy, hơn nữa còn xem thường vương triều Đại Ngụy. Được rồi, chư vị, giờ không phải lúc luận bàn việc này, nên bàn cách đáp trả thánh chỉ của con nhóc kia thế nào đi. Có người mở miệng nói đám người không cần tiếp tục thảo luận chủ đề này, quay trở về chủ đề chính đi. Lời vừa nói ra, vương của nhất tộc Ti Long mở miệng. Lời đáp trả của Đại Ngụy cũng nằm trong khả năng phán đoán của ta. Nếu bọn họ đáp lại mạnh mẽ đến thế, vậy thì chúng ta có thể thực hiện bước kế tiếp. Hợp lực của 100 nước để vạch tội Hứa Thanh Tiêu lần nữa. Nếu như nữ đế không bãi miễn Hứa Thanh Tiêu, thì chúng ta lấy cớ thoát ly ra để phản kháng, xem thử nàng ta có dám kêu cả hay không. Vương của tộc Ti Long nói như thế, ý nghĩ và kế hoạch của hắn ta bị Trần Chính Nho đoán không sai chút nào. Được, đi thôi. Ti Long Vương, ta lập tức liên hệ với vương của tộc ta. Đám người cũng gật đầu, câu trả lời của Đại Ngụy nằm trong dự liệu của bọn họ, còn bọn họ thì cũng lên sẵn kế hoạch rồi. Chỉ là có một sứ giả tộc ngoài mở miệng, có chút tò mò hỏi lại. Nhưng nếu như con nhóc kia thật sự bãi miễn chức quan của Hứa Thanh Tiêu thì sao? Gã ta mở miệng hỏi thăm, trong lời nói thì đầy vẻ tò mò. Sẽ không bãi miễn đâu, sứ giả An Vưu. Đại Ngụy không thể bãi miễn Hứa Thanh Tiêu. Hắn là sao vạn khúc của Đại Ngụy, là sự tồn tại hưng thịnh của Đại Ngụy. Nếu như bãi miễn Hứa Thanh Tiêu, chỉ sợ là quốc vận Đại Ngụy còn dư lại không bao nhiêu cả. Hơn nữa con dân Đại Ngụy cũng sẽ thất vọng với nữ đế. Cho nên, Đại Ngụy sẽ không bãi miễn Hứa Thanh Tiêu. Nếu như thật sự bãi miễn thì đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Cùng lắm thì lại cho Đại Ngụy thời gian 3 tháng, rồi chúng ta hoàn toàn có thể vạch tội một lần nữa. Tùy tiện tìm một lý do là được. Đại Ngụy không đồng ý thì chúng ta vẫn có thể áp chế như cũ. Còn nếu như Đại Ngụy đồng ý, vậy thì chúng ta có thể thẳng thừng dùng các thủ đoạn khác để móc sạch vốn liếng của Đại Ngụy. Đến lúc đó rồi thoát ly, họ làm gì được chúng ta? Ti Long Vương nói vô cùng tự tin, bọn họ đã chuẩn bị tất cả kế hoạch, hoàn toàn chính xác. Lời này vừa nói xong đã khiến cho sứ giả của 11 nước dị tộc khác nở nụ cười, giống như là đã nhìn thấy cục diện tiến thoái lưỡng nan của Đại Ngụy. Nhưng vẫn còn giọng nói vang lên, mang theo chút chất vấn và nghi ngờ. Nhưng chẳng may Đại Ngụy phái binh thật thì sao? Với thực lực của chúng ta, cho dù là hợp sức lại thì cũng không ngăn được vó ngựa của Đại Ngụy. Đây là tộc Tháp Sơn, cũng là một dị tộc. Mặc dù đây chỉ là một nước nhỏ, nhưng sức mạnh không kém, giai binh toàn dân. Chỉ có điều khi đối mặt với vó ngựa của Đại Ngụy thì nhất định là không đáng chú ý. Không cần lo lắng. Nếu như Đại Ngụy thật sự dám giết thì Man Vương sẽ đến giúp chúng ta. Ti Long Vương tự tin nói. Hắn nói ra câu này khiến cho mọi người đều kinh sợ. Man Vương? Man Vương sẽ đến giúp chúng ta? Sao có thể chứ? Mọi người đều kinh ngạc. Sở dĩ bọn họ tình nguyện liên hợp với Ti Long Vương để vạch tội Hứa Thanh Tiêu là bởi vì Ti Long Vương đã cho bọn họ rất nhiều lợi ích. Không thể nào chỉ bởi vì một lời vạch tội mà phát binh chinh chiến. Nhiều nhất chỉ là dùng võ mồm với nhau một chút. Bọn họ cũng khá lo lắng chuyện Đại Ngụy phái binh đến đây. Vốn dĩ cho rằng chỉ là xấu tính với Đại Ngụy một lần, trả thù Hứa Thanh Tiêu một chút mà thôi. Liên kết mọi người đâm trọt lợi ích của Đại Ngụy. Thật không ngờ rằng sẽ có chiến tranh thật sao. Hơn nữa còn có Man Vương đứng sau. Sao lại không thể chứ? Đừng nói các người nghĩ là vạch tội Hứa Thanh Tiêu chỉ vì yêu cầu một vài lợi ích thôi đấy chứ. Trước đó không nói cho các người biết là vì muốn phong tỏa tin tức. Nhưng bây giờ ta sẽ nói thẳng cho các người biết, vạch tội Hứa Thanh Tiêu chỉ là một cách ngụy trang. Chúng ta đây chính là muốn bức ép Đại Ngụy xuất binh. Một khi xuất binh, thì Man Vương sẽ điều động 10 vạn man quân đến chi viện cho chúng ta. Không chỉ có vậy, tài nguyên chiến tranh của tất cả chúng ta cũng là được Man tộc cấp cho. Hơn nữa, chỉ cần khai chiến thì rất có khả năng sẽ là khai chiến toàn diện. Đến lúc đó Viên Vương Đại Ngụy cũng sẽ hùa theo, lật đổ đế vị của con này. Đại Ngụy phải thay đổi triều đại, còn chúng ta thì có thể mượn cơ hội này để hoàn toàn thoát ly khỏi Đại Ngụy, đồng thời còn có thể nhận được đủ loại lợi ích, không chỉ là tài nguyên mà còn là đất đai của Đại Ngụy, nữ nhân Đại Ngụy, vàng bạc châu báu của Đại Ngụy, tất cả mọi thứ của Đại Ngụy. Thứ hy sinh duy nhất chính là mạng người mà thôi. Tỳ Long Vương lạnh lùng cất giọng, mưu đồ của hắn rất lớn, mà nói chính xác thì chuyện này rất lớn, liên lụy tới một vòng chiến tranh Nam Bắc mới. Giờ phút này, tất cả các sứ giả đều kinh ngạc, bọn họ thật sự không ngờ rằng chỉ một chuyện đơn thuần như này sẽ dính dáng nhiều đến thế kia. Sắc mặt của bọn họ không hiểu sao có chút khó coi, có người cũng không tình. Họ xem thường Đại Ngụy, đây là sự thật, nhưng bọn họ vẫn hiểu ra được Đại Ngụy không yếu ớt như trong tưởng tượng. Nếu thật sự muốn đánh, với chút binh lực ấy của mình chỉ là pháo hôi, cho dù đưa tiền lương thảo thì sao chứ, kết quả là quốc gia của mình cũng bị mất, còn muốn cái này làm gì? Nhìn ánh mắt của sứ giả, Tỳ Long Vương cũng không thèm để ý mà thẳng thừng mở miệng. Chuyện này các người không biết cũng là bình thường, nhưng vương đô của các người đã biết, nếu không thì y cũng không phái các người đến đây truyền lời cho bản vương. Man Vương đã chuẩn bị xong hết tất cả, chuyện duy nhất phải làm trước mắt chính là bức ép Đại Ngụy ra tay. Dù cho thủ đoạn có kịch liệt hơn một chút, thì cũng phải để Đại Ngụy xuất binh. Trong vòng nửa năm, Đại Ngụy nhất định phải xuất binh. Cho dù là vì lý do gì, vậy nên phải huy động sức lực của cả nước, kích động dân chúng tức giận, bắt đầu rèn luyện chiến sĩ, nhất định phải làm được toàn dân thành binh lính. Đồng thời cũng phải dốc hết sức lực để lôi kéo tất cả các nước dị tộc khác tình nguyện gia nhập, cùng nhau chia sẻ đất đai của Đại Ngụy. Nếu không đồng ý gia nhập, thì đợi sau khi Đại Ngụy hủy diệt, sẽ nuốt hết đất đai của bọn chúng, biết chưa? Giọng nói của Tỳ Long Vương lạnh lùng, nhưng lại chứa được một loại uy nghiêm khiến người ta không thể nào chống cự lại được. Chúng ta đã hiểu, tuân lệnh. Tỳ Long Vương, việc này có thể thành công sao? Không nói trước Đại Ngụy còn có hai tôn võ giả nhất phẩm, cho dù nhất phẩm không chinh chiến thì Viên Vương Đại Ngụy cũng không có khả năng cho phép chúng ta thoát ly, cũng như chuyện chúng ta chiếm cứ đất đai của Đại Ngụy. Đúng vậy, cho dù những Viên Vương này có tạo phản thì chỉ sợ là cũng không cho phép chúng ta thoát ly, huống chi còn muốn chiếm cứ đất đai của Đại Ngụy. Ta tin là khi Viên Vương tạo phản thì đối với Đại Ngụy mà nói, nó thì đơn giản là thay người khác làm hoàng đế. Thế nhưng bọn họ không đến mức nỗ lực trả giá lớn như thế chứ. Nói khó nghe một chút thì đó không phải là hoàng thất tranh đấu hay sao? Mà nếu để đạt được ủng hộ, lại đưa việc trông nom nhà cửa cho người ngoài, chuyện này có phần không hợp lý. Mấy Viên Vương này đều là người thông minh, không thông minh thì đã bị trời chết từ lâu rồi. Sao có thể đưa ra lựa chọn như thế? Bọn họ có chút khó hiểu, đồng thời cũng đầy sự tò mò. Đối diện với việc sứ giả hỏi thăm, Tỳ Long Vương không nhịn được mà lộ ra một nụ cười lạnh. Tất cả chuyện này còn phải nhờ vào Hứa Thành Tiêu. Hắn xây dựng công trình guồng nước, chèn ép thương nhân các tộc, đồng thời lại đầu quân cho nữ đế, còn là tân thánh tương lai của Đại Ngụy. Cộng thêm hắn đem thương nhân thiên hạ gom lại một chỗ, cắt đứt tài lộ của vương thất. Kể từ đó, khiến cho những Viên Vương này càng khẩn trương. Bọn họ không muốn đợi chờ nữa, vậy nên mới đàm phán với kẻ địch bên ngoài, tình nguyện nhường lại những tấc đất đã từng thuộc về chúng ta. Đương nhiên đây cũng có thể là kế hoãn bình, muốn nhờ cậy hai vương triều lớn và Man tộc bao gồm cả thế lực của chúng ta, để lật đổ sự thống trị của nữ đế. Nhưng chúng ta cũng hiểu rõ mưu kế của bọn họ. Bọn họ đã quá đề cao mình rồi. Hai vương triều lớn đều nhìn chằm chằm Đại Ngụy. Man tộc ở phương Bắc lại càng không thể nào bỏ qua cho Đại Ngụy. Chỉ có thể nói là phiên vương của Đại Ngụy gấp gáp, làm ra quyết định ngu ngốc này. Nhưng bất kể là như thế nào, thì đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, một chuyện vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần thành công, chẳng những chúng ta có thể thoát khỏi sự quản chế của vương triều Đại Ngụy, đồng thời chúng ta còn có thể mở rộng đất đai, tạo thành thế chân vạc. Tỳ Long Vương giải thích đơn giản một lượt, sở dĩ phiên vương đồng ý rõ ràng đã nói lên đây là kế hoãn binh, trước tiên sẽ kết hợp với kẻ địch bên ngoài, lật đổ sự thống trị của nữ đế, sau đó họ đăng cơ làm vua, rồi nghĩ cách từ từ giải quyết bọn hắn. Hơn nữa tính toán của bọn hắn cũng rất đơn giản, thoát ly Đại Ngụy, mở rộng lãnh thổ, ăn được mấy chỗ tốt, cả vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên đều không viện trợ Man tộc nữa, hơn nữa còn nhất định sẽ viện trợ bọn họ, tạo thành một tình thế chân vạc. Cứ như vậy, cả vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên sẽ có thể thanh thản ổn định cạnh tranh. Tất cả mọi người đều có mục đích và lợi ích của mình. 11 vị sứ giả nghe nói xong thì trong mắt mỗi người đều tỏa sáng. Bọn họ đã hoàn toàn hiểu được mục đích của Tỳ Long Vương. Mở rộng địa bàn, nương nhờ lực lượng của cả vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên để phát triển mạnh. Chiếm đoạt một phần địa bàn của Đại Ngụy, khiến cho Đại Ngụy kéo dài hơi tàn, còn Man tộc cũng không nhận được lợi ích của mình. Mặc dù nói như thế, nhưng mình vẫn bị vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên hạn chế. Nhưng dù thế nào, thì đối với phần lớn kẻ thống trị và quý tộc ở hiện tại mà nói, thì cũng là một chuyện rất tốt. Ít nhất thì cũng tốt hơn gấp 10, tốt hơn gấp 100 lần. Nghĩ đến đây, nhóm người không kìm được mà thấy rất vui. Mà đúng vào lúc này, giọng nói của Tỳ Long Vương vang lên lần nữa. Được rồi, nói chuyện này cho vương của các ngươi. 3 ngày sau đáp lại vương triều Đại Ngụy. Tỳ Long Vương cũng không nói nhiều, thẳng thừng đứng dậy rời đi. 11 vị sứ giả còn lại cũng nhao nhao làm lễ bái dị tộc, rồi sau đó nhanh chóng rời đi, nói chuyện lớn này cho vương của bọn họ. Thời gian nhanh chóng trôi qua từng chút một. 3 ngày trôi qua, cuối cùng đáp án bách tính Đại Ngụy mong mỏi đã xuất hiện. 12 dị tộc đã đưa ra lời đáp. Chỉ là lần đáp lại này khiến cho từ trên xuống dưới Đại Ngụy đều tức giận. Lần này triều đình Đại Ngụy không thể nào giấu đi. Bởi vì biết rằng có văn cung Đại Ngụy ở đây, loại tin tức này không giấu được. Hơn nữa lần này không phải chỉ là lời đáp của 12 nước dị tộc, mà là 121 dị tộc liên thủ trả lời lại. 10 nước thì cũng có 5 nước tham dự, nội dung liên danh rất đơn giản. Đầu tiên là 12 dị tộc tình nguyện hạ chiếu tạ lỗi để bày ra sự tôn trọng với vương triều Đại Ngụy, cũng sâu sắc hiểu được chính mình đã quá giới hạn. Nhưng bọn họ vẫn không phục Hứa Thanh Tiêu, cho rằng Hứa Thanh Tiêu ảnh hưởng đến quan hệ của các nước. Vậy nên 121 nước liên minh với nhau vạch tội Hứa Thanh Tiêu, yêu cầu nữ đế nhất định phải nghiêm trị Hứa Thanh Tiêu, bãi miễn chức vụ của hắn, hy vọng nữ đế có thể cho bọn họ một câu trả lời. Còn nếu như nữ đế của Đại Ngụy không muốn bãi miễn Hứa Thanh Tiêu, bọn họ sẽ xem như Đại Ngụy bất công, thiên vị gian thần, muốn thoát ly khỏi Đại Ngụy, phát triển độc lập. Tin tức này truyền vào kinh đô Đại Ngụy, chỉ trong nháy mắt triều đình rung chuyển, còn bách tính thì nổi giận. Trong các phủ đệ của võ quan nháo nhào vang lên tiếng chửi rủa. Mấy vị võ tướng tính tình nóng này lại càng kéo phiên thương đến đánh một trận tơi bời. Mà bên trong lục bộ cũng là một trận thổn thức, nhất là Trần Chính Nho. Ông hoàn toàn dự liệu được chuyện sẽ như thế này. Nhưng vẫn không ngờ rằng thế mà đám dị tộc này lại có can đảm uy hiếp Đại Ngụy. Chuyện này thật đúng là đã hạ quyết tâm. Giờ phút này, tất cả hy vọng của Trần Chính Nho ký thác lên người Hứa Thanh Tiêu. Ông hy vọng Hứa Thanh Tiêu có thể né tránh khỏi trận chiến này. Cũng đúng vào một canh giờ sau khi Chu Quốc đáp lại, trong cung đình Đại Ngụy truyền đến một đạo thánh chỉ. truyền thị lang hộ bộ Hứa Thành Tiêu vào cung diện thánh. Ngay khi thánh chỉ vang lên, trong một thoáng có vô số ánh mắt chiếu lên trên người Hứa Thành Tiêu, ngọn nguồn khiến Trừ Quốc nổi dậy. Chính là Hứa Thành Tiêu. Lần này Hứa Thành Tiêu có thể gặp Dữ Hóa Lành hay không, thật sự là có phần không đoán trước được. Kinh đô Đại Ngụy, sau khi thánh chỉ của nữ đế được ban ra, Hứa Thành Tiêu đã nhanh chóng đi khỏi học đường thủ nhân. Rất nhanh sau đó, Hứa Thành Tiêu đã biết được câu trả lời của dị tộc. Đây đúng là chuyện nằm trong dự liệu. Đám dị tộc này muốn dùng hắn làm ngòi nổ để ép buộc Đại Ngụy xuất binh tuyển chiến, vì bọn chúng biết được Đại Ngụy không thể nào cắt chức hắn được. Chỉ là điều làm cho Hứa Thành Tiêu ngạc nhiên chính là đối phương lại có thể tập hợp được 121 quốc gia để vạch tội hắn. Dám vạch tội hắn, vậy thì đã chuẩn bị xong chuyện thoát ly rồi. Trước đó Hứa Thành Tiêu vẫn không dám chắc chắn, đằng sau chuyện này có sự ra tay âm thầm của Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên hay không. Nhưng bây giờ Hứa Thành Tiêu đã hoàn toàn có thể chắc chắn bọn họ đã ngầm nhúng tay vào. Đúng là như vậy. Bây giờ quốc lực Đại Ngụy suy bại, mấy nước phụ thuộc này hơi xem nhẹ Đại Ngụy cũng là điều hiển nhiên. Nhưng xem nhẹ thì xem nhẹ chứ, Đại Ngụy cũng không yếu đuối như trong tưởng tượng của bọn họ. Dám mạo hiểm cược một ván lớn như thế, thậm chí còn công khai ép buộc, dùng lý do tách khỏi Đại Ngụy để uy hiếp nữ đế. Cách làm này đúng là rất dữ dội. Nếu như nói phía sau không có ai, thì thà Hứa Thành Tiêu tin Bổng Nho là người tốt còn hơn. Nhưng câu trả lời như vậy lại làm cho Hứa Thành Tiêu hiểu rõ hơn một đạo lý. Trần Chính Nho đã nói đúng. Đại Ngụy đang đứng trước một vấn đề không thể nào tránh khỏi được. Chiến hoặc là không chiến. Vấn đề này không phải là do bất kỳ kẻ nào gây ra, mà là do tiến trình của lịch sử mang lại. 7 lần bắc phạt của Đại Ngụy đã làm cho quốc khố bị hao hụt, dẫn đến dân chúng lầm than. Vậy lợi ích lớn nhất thuộc về ai? Tất nhiên là thuộc về Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên rồi. Vốn dĩ có thể nói Đại Ngụy là một tồn tại vô cùng to lớn. Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên cần phải liên thủ lại mới có thể đánh ngang tay với Đại Ngụy. Nhưng điều đáng tiếc chính là ngay vào lúc Đại Ngụy mạnh mẽ nhất lại xuất hiện một nhóm người như bật hách vậy, man tộc phương Bắc. Đám người này hung mãnh hiếu chiến, dường như trời sinh họ ra là để chèn ép Đại Ngụy vậy. Từ Bắc xuống Nam, quét ngang một đường, cướp bóc, đốt giết, không việc ác nào không làm. Đánh đến nỗi làm cho tôn nghiêm nước lớn của Đại Ngụy cũng mất luôn. Đánh đến nỗi làm cho mất hết tất cả vinh quang của Đại Ngụy. Sau đó Đại Ngụy nghênh đón Võ Đế, bắc phạt 7 lần, chiến công vô song, thu lại số cường thổ đã mất đi, dùng đao kiếm một lần nữa, lấy lại tôn nghiêm của Đại Ngụy. Nhưng bởi vì Võ Đế quá vội vàng, cho nên bắc phạt thất bại, sau đó lại muốn cãi lại ý trời 3 lần, lấy quốc vận ra cược, dẫn đến Đại Ngụy lâm vào cảnh khốn đốn trước nay chưa từng có. Cũng bởi vì vậy mà Võ Đế viết chiếu kể tội, củng cố lại thái bình cho thiên hạ. Nhưng đối với Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên mà nói, thì chuyện này vẫn còn lâu mới đủ, bởi vì chuyện loạn trong của Đại Ngụy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bọn họ hy vọng Đại Ngụy rơi vào vực sâu vạn trượng, lún sâu vào vũng bùn, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi được. Chỉ là bọn họ không dám động binh vì đôi bên đều kiêng kỵ đối phương. Giữa bọn họ đều không muốn bản thân sẽ biến thành bọ ngựa, ai cũng hy vọng mình trở thành chim sẻ. Cho nên bọn họ không giấy binh, mà ngược lại có ý muốn phát triển mạnh quốc lực, với ý đồ một ngày nào đó có thể san bằng thiên hạ, hoàn thành chuyện thống nhất xưa này chưa từng có. Vì vậy đứng ở góc nhìn của Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên, bọn họ không hy vọng Vương Triều Đại Ngụy cho tàn lại cháy một lần nữa. Chỉ mong Đại Ngụy cứ chậm rãi, suy tàn, kéo dài đến lúc chết. Cũng không hy vọng man tộc phương Bắc lại khôi phục chiến lực một lần nữa. Man tộc cũng nên chết dần chết mòn như vậy. Cứ như thế, bọn họ chỉ cần đánh bại đối phương là có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất trước nay chưa từng có. Nhưng vấn đề là Đại Ngụy lại bắt đầu cháy lên từ đống tro tàn rồi. Bởi vì có sự tồn tại của hắn, cho nên Đại Ngụy phát triển không ngừng. Ít nhất thì đã có thể thấy được hy vọng trong tương lai. Mà điểm này lại chính là điều mà hai đại vương triều kia không muốn thấy nhất. Dù chỉ là một chút hy vọng thì bọn họ cũng không thể cho qua được, nhất định phải ra tay chèn ép, nghĩ hết mọi cách để áp chế vương triều Đại Ngụy, đả kích quốc vận của Đại Ngụy. Cho nên, chỉ cần Đại Ngụy có bất kỳ một dấu hiệu cho tàn lại cháy nào, thì bọn họ cũng sẽ ra tay mà không hề do dự. Đây chính là nhân tố tất nhiên của lịch sử. Điểm này Hứa Thành Tiêu hiểu rõ. Không thể nói vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên độc ác được, bởi vì đứng ở góc nhìn của bọn họ thì làm như vậy không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là điều bọn họ ngàn không nên, vạn không nên, chính là xem hắn như ngòi nổ. Không biết từ bao giờ, Hứa Thành Tiêu đã đi vào trong hoàng cung, đi đến bên ngoài dưỡng tâm điện. Hứa đại nhân, bệ hạ bảo ngài chờ bên ngoài một lát. Giọng của Lý Hiền vang lên, bảo Hứa Thành Tiêu chờ ở bên ngoài. Được. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, hắn không có lòng nào mà đi trò chuyện với Lý Hiền. Hơn nữa bây giờ, hắn lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Ước chừng khoảng một khắc đồng hồ sau, bóng dáng Triệu Uyển Nhi xuất hiện. Hứa đại nhân, bệ hạ tuyên ngài vào. Triệu Uyển Nhi bước ra khỏi dưỡng tâm điện, nói như vậy với Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu lộ ra dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Đại Ngụy xảy ra chuyện như vậy, sao hắn có thể nhẹ nhõm cho được? Bước vào trong điện, Triệu Uyển Nhi liền đóng cửa lại ngay. Kết! Tiếng đóng cửa cực lớn. Sau một tiếng ầm, cửa dưỡng tâm điện bị đóng lại. Toàn bộ đại điện không có chút cảm giác tối tăm nào. Nắng vàng xuyên qua cửa sổ, rọi vào trong điện. Nữ đế cũng không ngồi trên long ỷ, mà bày ra hai cái bồ đoàn. Mình ngồi một cái. Cái còn lại đặt cách đó khoảng hai trượng. Hai bên trái phải có đàn hương an thần, mà trước mặt nàng lại có không ít tấu chương. Thần Hứa Thành Tiêu, bái kiến bệ hạ, nguyện Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhìn thấy nữ đế, Hứa Thành Tiêu cúi đầu với đối phương. Hứa Ái Khanh ngồi đi. Nữ đế lên tiếng, bảo Hứa Thành Tiêu ngồi xuống. Đà tạ bệ hạ. Hứa Thành Tiêu cũng không khách sáo, mà trực tiếp ngồi xuống trước mặt nữ đế. Nhìn dung nhan của nữ đế ở khoảng cách gần như vậy, nói không có chút cảm giác nào là chuyện không thể. Chỉ là tâm tư Hứa Thành Tiêu rất ngay thẳng, hôm nay đến đây là để giải quyết chuyện công. Trước tiên hãy xem mấy quyển tấu chương này đi. Nữ đế lên tiếng, nàng không nhiều lời, chỉ bảo Hứa Thành Tiêu xem đám tấu chương trước mặt một chút. Tuần chỉ. Hứa Thành Tiêu cầm tấu chương lên và bắt đầu lật ra đọc. Hắn có hơi tò mò, nhưng rất nhanh sau đó, nỗi tò mò kia đã hoàn toàn không còn nữa, mà thay vào đó là một vẻ nghiêm túc. Một quyển, hai quyển, năm quyển, 10 quyển, 30 quyển, 50 quyển, cho 107 quyển tấu chương, Hứa Thành Tiêu đã nghiêm túc xem xong toàn bộ, chẳng bỏ sót một chữ nào, cũng sợ mình sẽ bỏ sót chữ. Sau khi xem xong 107 quyển tấu chương, Hứa Thành Tiêu không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Nội dung ghi lại của 107 quyển tấu chương này, theo thứ tự chính là phiên vương các nơi cấu kết với giặc ngoài, các nước phụ thuộc cấu kết với giặc ngoài, bao gồm cả một số chuyện mà văn cung đại ngụy không thể để lộ ra ngoài sáng. Tùy tiện nói mấy chuyện, ngày 25 tháng 3 năm Vũ Nguyên năm thứ 49, Trấn Tây Vương Đại Ngụy nhận được 20 vạn chiến mã, 5.000 vạn lượng bạc, 5 vạn bộ chiến giáp, 10 vạn thanh chiến đao từ vương triều Đột Tà. Ngày 17 tháng 4 năm Vũ Nguyên thứ 49, quốc quân nước Trần có mối quan hệ mật thiết với vương triều Sơ Nguyên, lấy được 5.700 vạn thạch lương thực, 25 vạn dây bò, 3.000 vạn lượng bạc. Trần Quốc cho 3 vạn người đi đến vương triều Sơ Nguyên. 5 năm sau, bọn họ trở về Trần Quốc, đi vào binh bộ. Ngày 9 tháng 5 năm Vũ Nguyên thứ 55, bồng nho của văn cung Đại Ngụy xuất hiện dạy học ở Lâm Quốc. Nhưng vào 3 ngày trước đó, thân vương của vương triều Sơ Nguyên cũng đã đến Lâm Quốc. Mỗi một tin tức, mỗi một bản tấu chương đều nói đến những chuyện này. Những chuyện này đều là những chuyện đã xảy ra trước khi nữ đế đăng cơ, là tin tức mà võ đế đời trước để lại. Giờ khắc này, cuối cùng Hứa Thành Tiêu cũng hiểu rõ vì sao hắn lại cảm thấy có rất nhiều nguyên nhân trong chuyện này rồi. Thì ra tất cả bọn họ đã bắt đầu sắp xếp từ lâu, không phải bởi vì nữ đế đăng cơ nên mới đưa ra nhiều yêu cầu mạo hiểm như vậy, mà là bởi vì bọn họ đã làm rất nhiều chuyện ngay vào thời kỳ võ đế suy bại. Loạn phiên vương không phải là quyết định chỉ ngày một ngày hai, dị tộc tách ra cũng không phải là điều hôm nay mới nghĩ đến. Lòng dạ của Văn Cung cũng không phải bởi vì hắn mới thay đổi. Tất cả những chuyện này đều đã được định sẵn từ trước, đơn giản là vừa lúc hắn xuất hiện, làm trở ngại, chậm trễ kế hoạch của bọn họ. Nếu như hắn không xuất hiện, thì có thể Đại Ngụy đã sớm phải đối mặt với những phiền toái này rồi. Hoặc là nói những phiền phức này đến muộn hơn một chút. Tất cả những gì hắn làm ra, thật ra đều không ảnh hưởng đến bất kỳ đại cục nào, chỉ là một biến số mà thôi. Ồ, nếu như nhất định phải nói, thì hắn đã giúp cho Đại Ngụy kiếm thêm được một mớ tiền, làm tăng nhanh tiến trình đụng phải phiền toái của Đại Ngụy. Phiền vương, dị tộc, Văn Cùng Đại Ngụy. Hai thứ trước Hứa Thành Tiêu xem thường, nhưng cái thứ ba lại là thứ làm cho Hứa Thành Tiêu nghĩ không thông. Bởi vì dựa theo những tấu chương này báo cáo, thì Văn Cung Đại Ngụy dường như vẫn luôn âm thầm liên hệ với Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên. Về phần họ liên hệ cái gì thì bên trên không viết rõ. Hơn nữa vì sao lại muốn tìm hai Vương Triều này cũng không nói rõ. Nhưng Hứa Thành Tiêu đã loáng thoáng đoán ra được điều gì đó. Hứa Ái Khanh có suy nghĩ gì? Giọng của nữ đế vang lên một cách đầy bình tĩnh. Nàng hỏi Hứa Thanh Tiêu có suy nghĩ gì? Đối với câu hỏi của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu cũng không lập tức trả lời ngay. Hắn suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Ngoài dự kiến, nhưng hợp tình hợp lý. Hứa Thanh Tiêu nói ra mấy chữ này, bất luận là phiên vương, dị tộc hay là Văn Cung Đại Ngụy, thì thật ra đều là những chuyện ngoài dự kiến, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng ngay sau đó, Hứa Thành Tiêu cũng không để nữ đế hỏi mình trước nữa, mà chủ động hỏi lại nữ đế. Bệ hạ, tiền đế đã biết phiền vương các nơi có mưu đồ, tạo phản từ lâu. Sao lại không chuẩn bị cho sau này, bao gồm cả đám dị tộc cấu kết với giặc ngoài này. Dù tiên đế bắc phạt có thất bại, nhưng dựa trên hoàn cảnh Đại Ngụy lúc ấy, thì hoàn toàn có thể giải quyết được những phiền toái này. Còn Văn Cung Đại Ngụy cũng lớn lên trong lúc này. Điểm này thần không rõ, mong bệ hạ giải đáp nghi hoặc. Chuyện Hứa Thanh Tiêu lên tiếng dò hỏi, hắn biết tình huống của nữ đế, Đại Ngụy đang trong thời kỳ sấm răng chớp giật như con thuyền cô độc trên biển lớn. Nữ đế tiếp quản Đại Ngụy, cầm binh quyền không có binh quyền, cần bạc không có bạc, nếu như không phải còn có chút vốn liếng mà tiên đế để lại, chỉ sợ đã sớm phải thoái vị rồi. Vốn chẳng kiên trì được đến bây giờ, cho nên không nhắm vào phiên vương được. Điều này Hứa Thanh Tiêu có thể hiểu. Không giải quyết được dị tộc, Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu. Về phần Văn Cung Đại Ngụy thì lại càng không cần phải nói thêm. Nhưng nữ đế không làm được, vì sao tiên đế không ra tay? Bắc phạt thất bại, nhưng tiên đế đã biết được những chuyện này. Trước khi chết, vì sao không diệt trừ các thế lực đối lập thay nữ đế? Vì sao lại để lại nhiều mầm tai họa như vậy? Đã biết chuyện phiền vương cấu kết với ngoại địch, vậy thì nên xử lý kịp thời. Bây giờ thì thành nuôi ong tay áo rồi. Những chuyện này Hứa Thanh Tiêu nghĩ mãi cũng không hiểu. Không phải Đại Ngụy có võ giả nhất phẩm sao? Mặc dù ba đại vương triều đều đã đặt ra những quy định rằng không phải chuyện diệt quốc thì võ giả nhất phẩm không được ra chiến đấu, nhưng sao lại không thể trấn áp nội loạn? Vì sao lại không thể trấn áp Văn Cung? Hai mầm tai vạ này hoàn toàn có thể chặn được. Về phần dị tộc, nói một câu khó nghe thì cũng được coi như chuyện trong nhà. Mời võ giả nhất phẩm ra tay, sao đám dị tộc này dám phách lối được? Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của Hứa Thanh Tiêu, cũng rõ Hứa Thanh Tiêu đang nghĩ gì, giọng của nữ đế vang lên. Có phải người đang tò mò vì sao tiên đế không phái võ giả nhất phẩm ra dẹp tan nội loạn phải không? Nữ đế nhìn Hứa Thanh Tiêu rồi nói vậy. Đúng vậy, mong bệ hạ giải đáp mối nghi ngờ. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Hứa Thanh Tiêu không biết võ giả nhất phẩm mạnh mẽ cỡ nào, nhưng lên đến nhất phẩm thì ít nhất chắc cũng có thể làm được chuyện hủy thiên diệt địa chứ nhỉ. Nói là viên đạn hạt nhân hình người cũng không quá đáng, giờ tay nhấc chân một cái cũng đủ để hủy diệt cả một quận. Sức chiến đấu khủng khiếp thế đó. Loại người này bị hạn chế đối chiến với bên ngoài, nhưng chẳng lẽ trong nước cũng bị hạn chế sao? Nhưng mà không hiểu sao, giọng của nữ đế lại lộ ra vẻ nghiêm túc. Nhất phẩm không thể chiến. Nữ đế chậm rãi lên tiếng, giải đáp sự nghi hoặc của Hứa Thanh Tiêu. Vì sao không thể chiến? Hứa Thanh Tiêu vẫn tò mò như thường, chẳng qua trong lòng hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Nói thật thì đúng là Hứa Thanh Tiêu sợ nữ đế đột nhiên nói với hắn rằng đại ngụy không có nhất phẩm. Nếu như thật sự là như vậy, dù chưa bị đánh thì đại ngụy cũng xong đời rồi, hắn cũng có thể đi tìm mái nhà kế tiếp. Nhất phẩm không chỉ là một biểu tượng, mà quan trọng hơn, đó là một con át chủ bài khiến cho kẻ địch không dám quá ngang tàng. Vì sao vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên lại không dám trắng trợn viện trợ cho những nước nhỏ dị tộc này? Chính là vì đề phòng võ giả nhất phẩm, làm quá lộ liễu hay thẳng thừng thì vương triều đại ngụy sẽ có lý do để phái võ giả nhất phẩm ra đánh lại. Đến lúc đó có sự gia nhập của võ giả nhất phẩm, thiên quân vạn mã gì đó, quốc lực hùng hậu gì đó, một người bằng 100 vạn, càn quét tất cả, đánh vào đầu sỏ. Nữ đế hơi trầm mặc, tạm thời vẫn không trả lời, nhưng một lát sau nàng lại mở miệng. Hứa Ái Khanh, người có biết vì sao đại ngụy cứ muốn bắc phạt không? Nữ đế không trả lời mà dùng cách hỏi lại Hứa Thanh Tiêu. Vấn đề này được nêu ra, Hứa Thanh Tiêu có hơi sững sờ. Ai đọc qua sách sử đều biết 7 lần bắc phạt của đại ngụy có thể nói là sai lầm về mặt chỉnh thể. 3 lần đầu hoàn toàn không có vấn đề gì, dù sao thì man tộc phương Bắc cũng đã giết tới Tĩnh Thành rồi, còn dân đại ngụy đã chết không biết bao nhiêu người. Quốc uy đại ngụy bị hao tổn, dân chúng lầm than, nếu không bắc phạt, chỉ sợ sẽ dẫn đến nhiều kẻ địch hơn. Cho nên những lần bắc phạt trước không thành vấn đề, vấn đề xuất hiện từ lần thứ tư trở về sau. Đã dạy dỗ cho man tộc một trận, hoàn toàn có thể dừng tay rồi, không cần thiết cứ phải tiếp tục như vậy. Mấy lần sau lần này cũng trả giá nhiều hơn lần trước thì không nói, nhưng lợi ích thu được lần nào cũng ít ỏi. Nó hoàn toàn kéo chân đại ngụy, làm đại ngụy sụp đổ, cũng làm cho quốc khố đại ngụy hao hụt. Nếu như lúc ấy đánh ít lại một lần thì đại ngụy cũng không đến mức khổ như bây giờ. Mong bệ hạ giải đáp thắc mắc. Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía nữ đế tràn ngập tò mò hỏi. Thật sự là hắn nghĩ không ra. Chấn tiên. Nữ đế chậm chậm trả lời, nói ra một bí mật kinh thiên động địa. Tiên. Nghe đến những lời này, bên trong ánh mắt Hứa Thanh Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa Thanh Tiêu biết thế giới này của mình là một thế giới tiên hiệp, nhưng trước mắt mà nói, tuy có tiên đạo, nhưng hắn cảm thấy cũng không phải là tiên nhân như trong tưởng tượng, mà ngược lại lại có cảm giác như một loại luyện khí sĩ thượng cổ. Có không ít truyền thuyết về thần tiên, nhưng cái này cũng chỉ là truyền thuyết. Tuổi thọ cực hạn của cường giả tiên đạo là 1.000 năm, cực hạn của võ đạo là 500 năm. Vượt qua độ tuổi này, cho dù là có dùng dược vương đến kéo dài tính mạng thì cũng sẽ giảm đi nhiều. Hơn nữa không hiểu sao, Hứa Thanh Tiêu lại cảm thấy cường giả có mạnh mẽ hay không có liên quan đến tuổi thọ. Tuổi thọ càng dài thì hạn chế cũng càng cao. Tiên đạo 1.000 năm, võ đạo 500 năm, nho đạo 200 năm. Về phần yêu ma đạo các loại thì thật ra cũng chỉ khác tiên đạo hay võ đạo mà thôi. Còn tiên nhân thì đại diện cho trường sinh. Vì sao đại ngụy phải chấn tiên? Thái tử đại ngụy đã từng nhận được lời chúc phúc của tiên nhân, cho nên mới thành lập nên vương triều đại ngụy. Mà vị tiên này là một thi thể, trẫm cũng chỉ nghe tiên hoàng nói lại. Vào thời điểm rất lâu trước đây, có thiên thạch rơi xuống đại ngụy, có 3 viên rơi xuống, 1 viên rơi xuống biên cảnh đại ngụy, mà trên thiên thạch này có khảm một người trong đó. Người này có tiên khí, bất tử, bất diệt. Nhưng mà cổ thi thể này lại có thể hấp thu huyết khí, từ đó sinh ra một loại bảo vật tu hành, tiên đan phá cảnh, giúp người ta trực tiếp đột phá cảnh giới mà không cần gặp phải bất kỳ sự trở ngại nào, cũng như không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Chính bởi vì như thế, cho nên Thái Tổ Hoàng Đế mới có thể một đường chiến thắng, giết được một con đường. Nhưng khi mà máu chảy thành sông, sắc chất thành núi, huyết khí ngập trời, biến biên cảnh thành ma vực, thì khi đó Thái Tổ cũng rõ, cỗ tiên thi này hấp thu huyết khí, đã thành ma. Một khi hồi sinh nó, sẽ gây ra tai họa cho thiên hạ. Vì vậy Thái Tổ Hoàng Đế đưa ra tổ huấn, không cho phép bất kỳ kẻ nào dùng máu huyết để nuôi dưỡng thứ này, cũng vì đề phòng người trong thiên hạ ngấp nghé nó, mà mỗi 3 năm sẽ phái võ giả nhất phẩm ra, trấn áp ma vực, tập hợp các bảo vật trấn tà để áp chế ma tính. Khi Bắc Man xâm lấn Đại Ngụy, vì cỗ tiên thi này mà vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên đều phái ra nhất phẩm ra quấy nhiễu nhất phẩm Đại Ngụy, làm cho man tộc phương Bắc trộm được tiên đan phá cảnh. Mà Đại Ngụy cũng nỗ lực bằng mọi giá, 3 lần trước là vì báo thù, 4 lần sau là vì đoạt lại tiên đan phá cảnh. Đây chính là cái giá phải trả cho Bắc phạt. Cho nên, nữ đế nói đến đây rồi nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Bây giờ Đại Ngụy chỉ còn lại 2 vị nhất phẩm, cách mỗi 3 năm bọn họ lại sẽ đi vào ma vực để trấn tà. Sau khi từ ma vực trở về, cũng cần 3 năm để điều dưỡng, còn cần nhờ văn cung trấn áp tà khí. Dưới sự tích lũy lâu ngày của tà khí, khó đảm bảo chuyện bọn họ sẽ không nhập ma. Giờ khắc này, nữ đế nói ra tất cả mọi chuyện. Chân tướng của chuyện man tộc xâm lấn, chân tướng của 7 lần bắc phạt, sự thật về võ giả nhất phẩm. Tin tức này giống như quả bom nổ tung trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Có đánh chết Hứa Thanh Tiêu cũng không nghĩ tới Đại Ngụy lại có một đoạn lịch sử như vậy. Không đúng. Bệ hạ, Chu Thánh thì sao? 500 năm trước Đại Ngụy sinh ra một vị thánh nhân. Chẳng lẽ một vị thánh nhân chân chính cũng không thể nào trấn áp được thứ tà ma này hay sao? Hứa Thanh Tiêu lập tức nhận ra được vấn đề này. Chẳng lẽ Chu Thánh lại không thể trấn áp được thiên ngoại tiên thi này? Nghe thêm mối nghi ngờ của Hứa Thanh Tiêu, nữ đế lắc đầu nói. Chuyện này trẫm cũng không quá rõ ràng, ta cũng hoài nghi lắm, nhưng lại không biết nguyên nhân. Nữ đế cũng không hiểu được nguyên nhân chuyện này, dù sao thì cũng cách nhau đến hơn 500 năm, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì thì rất khó truyền lại được. Nhưng việc Chu Thánh mất sớm có thể có mối liên quan gì đó đến chuyện này. Nữ đế còn nói ra một tin nặng ký, làm cho Hứa Thanh Tiêu tắc lưỡi. Đúng rồi, Chu Thánh xem như là mất sớm. Ngài 73 tuổi thì thành thánh, theo lý thì có thể sống đến hơn 100 tuổi. Nhưng vấn đề là mới 97 tuổi, Chu Thánh đã cưỡi hạc về trời rồi. Dân gian có tin đồn rằng, Chu Thánh cãi lại ý trời để thành thánh. Cũng có tin đồn rằng, Chu Thánh đã lĩnh hội được đại đạo của thánh nhân, chết rồi mà hồn vẫn còn đấy. Nhưng cho dù là như thế nào thì cũng không thể thay đổi được một sự thật là Chu Thánh đã mất sớm. Cuối cùng là vì cái gì thì đây vẫn là một chuyện bí ẩn, nhưng bây giờ đã có chút manh mối, đó là có liên quan đến tiên thi. Hứa Thanh Tiêu trầm tư một hồi, hắn tạm thời bỏ qua đề tài tiên thi này bởi vì nó không có ảnh hưởng quá lớn đến hiện tại. Nói cách khác là bây giờ Đại Ngụy không còn nhất phẩm nào có thể đánh được sao? Hứa Thanh Tiêu nói ra sự nghi hoặc của mình. Tạm thời thì là như vậy, nhưng nếu như vào thời điểm tất yếu thì võ giả nhất phẩm cũng có thể chinh chiến, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ, mà cần phải đợi đến lúc đại chiến thực sự. Nữ đế đáp vậy, không phải nhất phẩm không chiến được, mà là nhất phẩm không thể chiến, không đến lúc quan trọng nhất thì nhất phẩm sẽ không ra mặt. Đây không chỉ là ước định của 3 đại vương triều, mà còn là vấn đề của bản thân Đại Ngụy. Nghe thấy tin này, không hiểu sao Hứa Thanh Tiêu cảm thấy có hơi thất vọng. Có nhiều kế hoạch đúng là rất khó có thể thực hiện, cho dù là để võ giả nhất phẩm ra mặt, hù người ta một chút cũng không được. Nhưng nghe những lời mà nữ đế nói, thì Hứa Thanh Tiêu hiểu, võ giả nhất phẩm không thể xuất hiện. Một người phải trấn áp ma vực, một người phải thanh lọc ma khí của bản thân ở văn cung. Nhất phẩm có trách nhiệm của bản thân họ, bọn họ cũng đang bảo vệ dân chúng trong thiên hạ. Không còn cách nào khác, Mà ngay vào lúc này, Hứa Thành Tiêu có hơi thất vọng. Vào ngay lúc này, nữ đế Tử Tốn lấy mấy thứ đổ ra, Kỳ Lân binh phù, Thiên Tử binh phù. Hai khối binh phù này được đặt ngay trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Đây là binh phù của ngũ đại binh doanh đại ngụy, có được binh phù thì có thể thống lĩnh được Kỳ Lân quân và Thiên Tử quân. Nhưng hai cái vẫn chưa đủ. Vào lúc này, nữ đế lại chậm rãi lấy khối binh phù thứ ba ra, Huyền Vũ phù. Đây là khối binh phù thứ ba. Trong phút chốc, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu biến đổi. Hắn nhìn về phía nữ đế, trong mắt mang đầy vẻ kinh ngạc. Đại ngụy có ngũ đại binh doanh, Thiên Tử quân, Kỳ Lân quân, Huyền Vũ quân, Bắc Lương quân, còn có Đại Hoàng quân. Ngũ đại binh doanh đại diện cho địa vị một nước lớn của đại ngụy. Chỉ là trong năm khối binh phù này thì Thiên Tử quân có thực lực mạnh nhất, được nữ đế nắm trong tay. Kỳ Lân quân vốn được Hoài Ninh thân vương nắm giữ, nhưng bởi vì chuyện của Hoài Bình quận vương nên đã bị ép giao ra. Về phần binh phù Huyền Vũ quân, sao lại ở trong tay nữ đế được? Nhưng mà điều làm cho Hứa Thanh Tiêu càng khiếp sợ hơn, chính là nữ đế lại lấy ra thêm một khối binh phù nữa. Chính xác hơn một chút mà nói là nửa khối binh phù Đại Hoàng quân. Ba khối rưỡi binh phù làm cho ánh mắt Hứa Thanh Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho đến nay, chỉ có Hứa Thanh Tiêu mới là người làm cho người khác chấn động mà thôi. Nhưng hôm nay, nữ đế lại thật sự làm cho hắn ngạc nhiên. Trong lúc người ta không hay biết gì, thì nữ đế lại lấy ra ba khối rưỡi binh phù. Đây đúng là con át chủ bài lớn. Nếu như góp đủ nửa khối còn lại, vậy thì hoàn toàn có thể đoạt lại được khối thứ năm. Điều này không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Thanh Tiêu, vẻ mặt nữ đế vẫn bình tĩnh như trước, nói: Từ sau khi trẫm đăng cơ, trong một năm này, trẫm đều đối phó với Huyền Vũ quân. Hứa Ái Khanh, người đến đại ngụy này đã giúp trẫm giải quyết rất nhiều chuyện, giúp cho trẫm có thời gian ra tay đối phó với Huyền Vũ quân, đoạt lại được khối binh phù này. Về phần binh phù Đại Hoàng binh, trẫm đã làm một giao dịch lớn với Hoàng Vương. Người nhớ cho kỹ, cho dù là như thế nào, chỉ cần khi đại ngụy vẫn chưa ổn định, thì đừng đối địch với Hoàng Vương tộc. Nửa khối binh phù này tạm thời có thể điều khiển Đại Hoàng quân. Thời hạn là một năm. Trong vòng một năm, nếu như có thể giành lại được binh phù Bắc Lương quân, vậy thì Hoàng Vương sẽ chủ động giao ra nửa khối binh phù còn lại. Khi nói đến đây, nữ đế chậm chậm đứng dậy. Hứa Ái Khanh, trẫm thân là đế vương đại ngụy, chuyện phải xử lý mỗi ngày chính là quốc gia đại sự. Chuyện lo cho dân sinh, bách tính, có cái ăn cái mặc là chuyện lớn trong mắt trẫm. Sự an nguy của quốc gia cũng chính là chuyện lớn trong mắt trẫm. Trên triều đình, trẫm đã phải giữ gìn tôn nghiêm của hoàng thất, cũng cần giữ chặt chẽ mối quan hệ với bách quan. Bên ngoài trẫm lựa người hiền mà dùng, nhưng bên trong trẫm đều âm thầm đề phòng. Nhưng mà trẫm sẽ không đề phòng với ngươi. Ngươi có biết tại sao không? Nữ đế đứng dậy nói vậy. Theo câu nói này, Hứa Thanh Tiêu cũng không nhịn được đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhìn về phía nữ đế. Thần không biết. Đúng thật là Hứa Thanh Tiêu không biết. Thân là hoàng đế, theo lý thuyết thì nàng sẽ không thể quá thân thiết với ai cả, cũng không thể quá xa cách với ai. Thuật đế vương nằm ở chỗ đạo cân bằng. Nhưng nữ đế lại nói không đề phòng hắn chút nào, đây là điều không nên. Hắn không hiểu lắm. Bởi vì cả ta và ngươi đều có chung một kẻ địch. Sau một khắc, nữ đế chậm rãi lên tiếng nói ra sự thật. Chung một kẻ địch. Hứa Thanh Tiêu nhíu mày, nhưng ngay sau đó hắn đã biết đó là ai. Văn Cung Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu lại kinh ngạc một lần nữa. Hắn viết Văn Cung Đại Ngụy đã có hơi vượt quyền, chỉ kính thánh chứ không theo hoàng đế. Nếu như thánh nhân vẫn còn sống thì còn dễ nói, về tình thì có thể hiểu được. Nhưng thánh nhân đã mất được 500 năm rồi mà vẫn còn như vậy, đối với quốc gia mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu không ngờ nữ đế lại xem Văn Cung Đại Ngụy là kẻ địch lớn hàng đầu. Điều này có hơi làm người ta cảm thấy phi lý. Phiên vương, dị tộc, đã có võ giả nhất phẩm ở đây. Bọn họ cuối cùng cũng chẳng làm được gì. Sức mạnh bên trong của Đại Ngụy tuyệt đối không phải là điều mà bọn họ có thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh của võ giả nhất phẩm cũng không phải điều mà bọn họ có thể đánh giá được. Vì vậy loạn thật sự của Đại Ngụy không phải ở chỗ chiến loạn, mà là ở chỗ tranh đoạt quốc uy, tranh giành quốc vận. Đại Ngụy không cần nhiều thêm một võ giả nhất phẩm để làm gì, nhưng lại càng hy vọng có thể sinh ra một vị thánh mới. Một vị thánh mới không thuộc về nhất mạch Chu Thánh. Nữ đế đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nàng nói ra suy nghĩ của mình. Kẻ địch thật sự của vương triều Đại Ngụy không phải phiên vương, cũng không phải dị tộc, mà là Văn Cung Đại Ngụy, thánh địa mà người đọc sách trong thiên hạ vẫn sùng kính. Phụ hoàng bệnh chết, Bắc phạt thất bại, đầu đầu cũng có cái bóng dáng của Văn Cung Đại Ngụy. Thậm chí Bắc Màn xuôi Nam cũng có cái bóng của Văn Cung Đại Ngụy. Bọn họ đang âm mưu một chuyện to lớn động trời. Sau khi nữ đế nói đến đây thì liền ngừng lại, không tiếp tục nói thêm. Nhưng chỉ những tin tức này thôi cũng đủ để phá vỡ tất cả suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu. Bắc phạt xuôi Nam có cái bóng của Văn Cung Đại Ngụy. Bắc phạt thất bại có cái bóng của Văn Cung Đại Ngụy. Võ đế chết bệnh cũng lại có bàn tay của Văn Cung Đại Ngụy. Văn Cung Đại Ngụy này cuối cùng là muốn làm gì đây? Lại làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Đây quả thật là trời đất không tha mà. Hứa Thanh Tiêu biết vì đạt được mục đích đám người này sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng điều làm cho hắn không ngờ đến chính là vậy mà đám người này lại làm ra được những chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, không hiểu sao Hứa Thanh Tiêu vừa thấy không tin, lại vừa thấy đáng tin. Bởi vì Chu Thánh nhất mạch đúng thật là rất âm hiểm ác độc. Nguyên nhân làm hắn không tin là vì bọn họ là đại nho, đọc sách thánh hiền. Loại người này có thể ngoan cố, có thể phách lối, cũng có thể ngạo mạn, nhưng không đến nỗi táng tận lương tâm như vậy đâu nhỉ. Trừ phi mục tiêu của bọn họ là một mục tiêu cực kỳ to lớn, là mục tiêu làm cho bọn họ tha rằng hủy đi tất cả cũng muốn hoàn thành nó. Cho nên bọn họ đang âm mưu chuyện gì? Mỏng bệ hạ chỉ rõ. Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi rồi hỏi nữ đế. Nhưng nữ đế lại lắc đầu nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu rồi nói. Hứa Ái Khanh, người chưa thành thánh, nói cho người nghe chuyện này, ngược lại lại thành hại ngươi. Đợi đến khi ngươi thành thánh rồi, trẫm sẽ lại nói cho người biết. Nữ đế cũng không nói rõ sự thật, mà lại cân nhắc đợi đến khi Hứa Thanh Tiêu thành thánh. Điều này làm cho trong lòng Hứa Thanh Tiêu cảm thấy có hơi khó chịu. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm trong lòng nữ đế. Hắn cũng không cố gượng ép mà chỉ khẽ gật đầu. Hứa Ái Khanh, nhớ cho kỹ, Văn Cung Đại Ngụy là kẻ địch lớn nhất của trẫm. Đừng nên đánh giá thấp bọn họ, cũng đừng nên tin vào bất cứ người nào của Văn Cung Đại Ngụy. Cho dù là ai, cũng không nên tin. Nữ đế lên tiếng, nàng cảnh cáo Hứa Thanh Tiêu, không được tin bất kỳ người nào của Văn Cung Đại Ngụy, bất kể là ai, cũng không được tin tưởng. Cho dù là Trần Chính Nho hay Vương Tân Chí, vẫn nên chừa chút đường lui cho mình. Thần đã rõ. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng hiểu điều này. Mà vào phút này, nữ đế lại tiếp tục nói. Hứa Ái Khanh, người cầm lấy 4 khối binh phù này đi. Còn có tấm long phù Đại Ngụy này. Từ hôm nay, trẫm lệnh cho ngươi làm giám quốc khanh Đại Ngụy. Từ nhất phẩm, chịu trách nhiệm giám sát đất nước. Từ bách quan của lục bộ cho đến lê dân bách tính, quốc gia đại sự, tất cả đều giao cho người phụ trách. Trẫm đã âm thầm lệnh cho An Quốc Công điều 50 vạn quân biên cảnh đi đến kinh đô, trấn thủ biên giới. Thiên Tử Quân, Kỳ Lân Quân, Huyền Vũ Quân, Đại Hoang Quân, Lục Bộ Đại Ngụy và tất cả các võ tướng đều theo sự điều khiển của ngươi. trận chiến này trẫm giao cho ngươi. Trẫm dùng quốc vận Đại Ngụy giúp ngươi trở thành thiên địa đại nho, dùng dân ý Đại Ngụy giúp ngươi trở thành vị thánh của dân. Nữ đế lên tiếng, giữa đôi mày nàng tràn ngập sự tin tưởng cùng vẻ kiên định. Mà vào giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu đã hoàn toàn hiểu rõ sự sắp xếp của nữ đế. Nàng đã sớm tính đến bước này. Khi 12 nước dị tộc truyền tấu chương vạch tội đến, thì nàng đã ra quyết định xong. Chiến, tử chiến. Sở dĩ nàng phải kéo dài đến 15 ngày, cũng không phải là do lời nói của Trần Chính Nho, mà là vì nàng đang điều động dân ý. Bây giờ dân đang cực kỳ oán thán, từ trên xuống dưới Đại Ngụy đều biến thành một đám cháy, không ngừng chỉ rủa, mắng võ quan là thứ hèn nhát, mắng văn thần là thứ mềm yếu, mắng nữ đế như nàng là thứ vô năng. Nhưng nàng đã gánh chịu hết tất cả những tiếng xấu chỉ vì muốn cho mình thành thiên địa đại nho chỉ trong một trận chiến. Ai cũng biết bây giờ Đại Ngụy cần có một người đứng ra cầm cờ, một người có thể dẫn đầu làm cho từ trên xuống dưới Đại Ngụy được nở mày nở mặt. Có được tứ đại binh doanh, cộng thêm số dân ý đáng sợ như vậy, mặc kệ là ai chỉ huy thì cũng đều có thể thắng được trận chiến này. Bởi vì kẻ địch trước mắt của Đại Ngụy chỉ là một đám dị tộc mà thôi. Hứa Thanh Tiêu chỉ huy có thể thắng, An Quốc Công chỉ huy có thể thắng, Chu Nghiêm mà lên thì cũng có thể thắng. Nhưng nữ đế lại chọn hắn, bất luận là xuất phát từ mục đích gì thì đều chỉ có thể chứng minh một chuyện, nữ đế tình nguyện mang tiếng xấu, cũng muốn Đại Ngụy được yên ổn. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu nhận lấy binh phù, hắn nắm binh phù thật chặt trong tay, sau đó cúi đầu thật sâu về phía nữ đế, là đại lễ quân thần. Thần Hứa Thanh Tiêu, khấu tạ ân điển của bệ hạ, thần sẽ vì Đại Ngụy mà diệt sạch hết tất cả các mầm tai vạ. Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lễ bái này của Hứa Thanh Tiêu là phát ra từ tận đáy lòng. Sau cái cúi đầu này, quân thần không còn ngăn cách nữa. Trẫm thay mặt bách tính Đại Ngụy, cảm ơn khanh. Nữ đế mở miệng, lần này nàng đem hết tất cả mọi quyền hành đều giao hết cho Hứa Thanh Tiêu. Tiếp theo đó, nàng phải làm chuyện của mình rồi. Diệt sạch tất cả mọi trở ngại trên con đường thành thánh của Hứa Thanh Tiêu. Sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu rời khỏi dưỡng tâm điện. Thế cuộc đã rõ, hắn muốn bắt đầu làm ngay. Rất nhanh sau đó, đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu đi khỏi hoàng cung, không đến nửa canh giờ, hai đạo thánh chỉ được tuyên ra, đề bạt Hứa Thanh Tiêu trở thành giám quốc khanh Đại Ngụy, thống lĩnh bách tướng lục bộ, quốc công liệt hầu, có quyền sinh sát, thấy hắn như thấy trẫm, từ vương công quý tộc cho đến lê dân bách tính, không được cãi lại. Đây là thánh chỉ thứ nhất. Đợi đến khi thánh chỉ xuất hiện, bách tính kinh đô ai nấy cũng đều rung động. Mọi người đều biết đây là sự tín nhiệm của nữ đế đối với Hứa Thanh Tiêu, cũng là câu trả lời đối với các nước. Câu trả lời mang đầy sức mạnh. Người muốn ta bãi miễn chức vụ của Hứa Thanh Tiêu? Được, chẳng những ta không bãi miễn mà còn thăng chức. Mà thánh chỉ thứ hai lại còn mạnh mẽ hơn. Bên trong thánh chỉ có ghi cực lực phê bình các nước một cách nghiêm túc, yêu cầu quốc quân của 121 nước phái quận vương cấp hoàng thất mang chiếu thỉnh tội đến Đại Ngụy, triều bái Đại Ngụy. Chẳng qua trong đó không nhắc đến hậu quả mà lại tăng thêm một câu: suy xét, suy xét, suy xét cho kỹ. Nói thẳng ra một chút chính là bảo các nước cân nhắc thực lực của mình cho kỹ, Đại Ngụy cho các ngươi một cơ hội. Mà sau khi đạo thánh chỉ này được ban bố, không đến một ngày, các quốc gia bắt đầu sợ hãi. Bọn họ không ngờ thái độ của nữ đế lại mạnh mẽ như thế, cũng không ngờ rằng nữ đế sẽ thăng Hứa Thanh Tiêu lên làm giám quốc. Trong lúc nhất thời, các nước có hơi e dè. Lúc đầu bọn họ cho rằng Đại Ngụy hẳn là nên dùng một loại phương thức cầu hòa để tiến hành đàm phán. Không bãi miễn chức quan của Hứa Thanh Tiêu cũng là điều nằm trong dự đoán của họ. Nhưng để bạt Hứa Thanh Tiêu, đây chính là một tín hiệu không tốt. Trong phút chốc, từ 121 nước lập tức rút lui, còn hơn 50 nước. Bọn họ không muốn đánh nhau với Đại Ngụy, Dù sao thì trong lòng bọn họ, Đại Ngụy vẫn ở địa vị cao. Mà các quốc gia muốn thoát ly còn lại, lại bị các thứ lợi ích và thế cục làm cho hoang mang, nên khó mà dứt ra được. Lần này các nước không đáp lại ngay lập tức, mà lại thảo luận đến 5 ngày 5 đêm. Cuối cùng xác định thêm mấy tin tức khác nữa, rồi đưa ra lời đáp. Đồng ý hạ chiếu thỉnh tội, phái quận vương đi thỉnh tội, nhưng chức vụ của Hứa Thanh Tiêu thì nhất định phải bãi miễn. Nếu như Đại Ngụy không muốn, vậy thì lập tức thoát ly khỏi Đại Ngụy. Thái độ của bọn họ vẫn kiên quyết như cũ, hơn nữa lại còn kiên quyết hơn lần trước, vô cùng tự tin. Chẳng qua trước đó là 121 nước, bây giờ đã giảm mạnh xuống, còn 73 nước. Tin tức này vừa ra, rất nhanh sau đó đã được đưa đến Đại Ngụy. Giờ khắc này, trên dưới cả nước đều có hơi nghiến răng. Đại Ngụy đã làm đến như vậy rồi, mà đối phương vẫn còn muốn quá đáng như vậy. Đúng thật là ác nô lấn chủ mà. Mà ngày hôm đó, cũng có tin tức đáp lại ngay. Hứa Thanh Tiêu dùng quyền giám quốc, viết một mệnh lệnh mô phỏng thánh chỉ đáp lại. Cho các người thời gian 7 ngày để hạ chiếu thỉnh tội, ổn định lại lòng dân oán thán ở Đại Ngụy. Nếu không, tự gánh hậu quả. Một câu rất đơn giản, nhất là bốn chữ tự gánh hậu quả cuối cùng kia đã thể hiện vẻ mờ mờ hồ hồ. Trong mắt bách tính Đại Ngụy, câu nói này của Hứa Thanh Tiêu lộ ra vẻ cực kỳ bá khí. Nhưng khi truyền vào tai các nước, trong lúc nhất thời, nó lại biến thành trò cười. Quốc quân các nước đều không đồng ý, mà ngược lại còn cho rằng Hứa Thanh Tiêu đang sợ bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ nói trực tiếp khai chiến, lại không ngờ đến chỉ có như vậy. Trong lúc nhất thời, những lời chế giễu ầm ầm vang lên. Nhưng chế giễu thì chế giễu, các quốc gia dị tộc cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Toàn dân rơi vào trạng thái giải binh, đa số tài nguyên chiến lược không biết được vận chuyển từ đâu đến nữa. Áo giáp, chiến đao, chiến mã, binh khí công thành, dầu hỏa và lương thảo, các thứ vân vân được vận chuyển vào các nước giống như không cần tốn tiền vậy. Chiến tranh dường như hết sức căng thẳng. Người trong thiên hạ đều đang chú ý đến chuyện này, mọi người cũng chờ mong chuyện này. Nhưng các nước không đáp lại, bọn họ đang chờ, chờ cái gì cũng không biết nữa. Nhưng vương triều Đại Ngụy cũng không tiến thêm một bước tuyên chiến, thậm chí vương triều Đại Ngụy còn lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Không ai biết là có chuyện gì đang xảy ra, không ai biết cuối cùng thì Hứa Thanh Tiêu đang nghĩ gì. Cứ như vậy, qua 7 ngày, các nước vẫn không có bất kỳ động thái đáp lại nào. Thời hạn 7 ngày đã đến, vương triều Đại Ngụy lại tuyên chỉ một lần nữa. Lại cho các nước thêm 7 ngày thời gian nữa. Đây là hạn chót. Trong vòng 7 ngày, nếu như các nước không cho câu trả lời hoặc không làm những chuyện dựa theo yêu cầu của Đại Ngụy, hậu quả tự gánh. Vẫn là câu tự gánh lấy hậu quả như cũ. Trong lúc nhất thời, các nước dị tộc đều tràn ngập vui mừng. Ngày hôm đó lại truyền đến một tin tức, vương của các tộc Ti Long đã bày sẵn yến hội ở vương cung, công khai châm chọc Hứa Thanh Tiêu là loại chỉ biết nói thôi. Không chỉ có Ti Long tộc, mà không ít các quốc quân cũng hưng phấn không thôi. Khoảng thời gian này, bọn họ nhận được rất nhiều tài nguyên, cho nên bọn họ lớn mạnh rồi. Bọn họ tự tin, chưa khai chiến đã có nhiều đồ như vậy. Nếu như khai chiến, biết rồi đấy. Chủ yếu nhất vẫn là Đại Ngụy sợ. Hứa Thanh Tiêu sợ, bọn họ vốn cũng chẳng dám ra tay. Tin tức này làm cho quốc quân các nước cực kỳ hưng phấn. Nếu như không chiến mà có thể có được một lượng tài nguyên, thì đây chẳng phải là quá tốt đẹp rồi sao? Trong lúc nhất thời, có không ít các nước lựa chọn gia nhập, bọn họ muốn tham gia vào, cùng nhau liên minh. Còn Ti Long Vương thì lại cực kỳ chán ghét đám dị tộc, lòng tham không đáy này. Nhưng nghĩ đến còn không phải là mình bỏ công bỏ tiền, cho nên y cắn răng đồng ý cho bọn họ tham gia vào. Nhưng đặt ra một yêu cầu là nếu đã tham gia thì không thể lại rời khỏi nữa. Khi yêu cầu này được đặt ra, có vài quốc gia dừng bước lại, nhưng cũng có vài quốc gia lựa chọn gia nhập. Trong lúc nhất thời, các nước thảo phạt lại có hơn 100 quốc gia một lần nữa. Đương nhiên, cho dù bọn họ có xưng là quốc gia, nhưng trên thực tế đa phần đều là các bộ lạc lớn. Chỉ là Đại Ngụy ban thưởng quốc hiệu cho bọn họ mà thôi. Có vài bộ lạc chẳng qua cũng chỉ là bằng nửa cái quận lớn. Nhưng các bộ lạc này lại toàn dân giai binh, hiếu chiến dũng mãnh, sức mạnh quân sự rất lớn, nông nghiệp lại chỉ thường thường. Bây giờ có người đưa lương thực, đưa áo giáp, cớ sao bọn họ không làm? Cuối cùng 7 ngày lại trôi qua, bên trong học đường thủ nhân, từng phong mật hàm chất chồng như núi. Những mật hàm này đều đã ghi lại tin tức chính xác về vật tư mà các nước thảo phạt nhận được. Hứa Thanh Tiêu lại ban thêm một đạo thánh chỉ. Ý nghĩa của nó giống hệt với lần trước. Lần thứ nhất cho bọn họ dũng khí, lần thứ hai cho bọn họ sức mạnh, lần thứ ba không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy đại ngụy sợ rồi. Quả nhiên, sau khi phát cảnh cáo lần thứ ba, số lượng các nước phản kháng trực tiếp tăng mạnh, có một số bộ lạc không xứng để xưng là quốc gia cũng ào ào gia nhập, thậm chí là trong 10 nước cũng có 5 nước lựa chọn gia nhập, ỷ vào ý chỉ muốn vạch tội Hứa Thanh Tiêu, chứ không muốn tuyên chiến với đại ngụy mà muốn đạt được lợi ích. Cảnh cáo 3 lần, thứ nhận được chính là sự tự tin của quân địch tăng lên mãnh liệt. Nhưng đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là vỗ béo rồi xiết mà thôi. Cứ như vậy trong nháy mắt, lại qua thêm 6 ngày, khoảng cách tới ngày thứ 7 chỉ còn lại một canh giờ. Giờ Sửu, kinh đô đại ngụy, Trần Tinh Hà đứng trước mặt Hứa Thanh Tiêu, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Sử đệ, bây giờ trên dưới đại ngụy đều đã trở mặt, võ quan bị bách tính chửi mắng quá trời, các văn thần cũng không khá hơn chút nào. Bách tính các nơi đều đang nhục mạ bệ hạ vô năng, đại ngụy rất cần chiến một trận, lần này đệ có phát cảnh cáo nữa cũng vô dụng thôi. Đệ có biết bây giờ dị tộc nói đệ thế nào không? Bọn họ mắng đệ nhát như chuột, mắng đệ là đồ bỏ đi, mắng đệ là gian thần, tham sống sợ chết. Thậm chí quốc vận của đại ngụy cũng loáng thoáng hơi giảm xuống rồi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Chiến hay không chiến, đệ cũng phải nói cho ta một đáp án chính xác đi chứ, đừng có mơ hồ không rõ như vậy. Trần Tinh Hà hơi bất đắc dĩ, khoảng thời gian này Hứa Thanh Tiêu liên tục tuyên bố cảnh cáo 3 lần, kết cục lại không phải làm cho kẻ địch yếu thế, mà ngược lại lại càng làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ. Cho nên từ trên xuống dưới đại ngụy đều giống như một đám lửa vậy. Điều này làm cho Trần Tinh Hà thật sự có hơi khó chịu. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lại không đáp. Hắn đưa một tờ giấy cho Trần Tinh Hà rồi nói: Sư huynh, làm phiền huynh đi một chuyến, đi đến chỗ đại ngụy văn báo. Giờ mão ngày mai đăng thiên văn chương này lên đại ngụy văn báo. Hứa Thanh Tiêu cực kỳ bình tĩnh giao thứ này cho Trần Tinh Hà. Trần Tinh Hà nhận lấy văn chương, nhìn lướt qua, sau đó hai mắt trừng to. Hắn ta muốn nói điều gì đó, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại đẩy hắn ta tới phía trước, bảo hắn ta đi nhanh đi. Trong lúc nhất thời, Trần Tinh Hà kích động hưng phấn chạy đến chỗ đại ngụy văn báo, chẳng thốt được nên lời. Sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu thở ra một hơi thật dài, hắn nhìn sắc trời, chờ đợi canh giờ cuối cùng đến. Đã qua 21 ngày rồi, hắn đang chờ, chờ thời cơ chín muồi. 21 ngày này, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt tất cả kế hoạch đã được chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn đợi canh giờ cuối cùng này. Một canh giờ sau cuối, tất cả đều lộ ra vẻ vô cùng an tĩnh. Không có ai đến báo lại tin tức hồi đáp của các nước, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục chờ thêm một canh giờ. Mà lúc này tin tức đáp lại của các nước cũng đến, chậm một canh giờ rồi, nội dung của nó vẫn giống như trước đó, lần này số lượng ngày càng nhiều, hơn nữa thái độ lại càng khoa trương hơn, thỉnh cầu nữ đế bãi miễn chức vụ của Hứa Thanh Tiêu, đồng thời vĩnh viễn không được dùng lại. Đây là câu trả lời của các nước. Cũng vào lúc này, đã qua giờ mão hai khắc, giọng Hứa Thanh Tiêu vang lên: Ta chính là Hứa Thanh Tiêu, giám quốc khanh đại ngụy. Lục bộ chư hầu và các tướng nghe lệnh, tuyên chiến với các nước. Giọng nói vang lên, phá vỡ sự an tĩnh của kinh đô. Giờ khắc này toàn bộ kinh đô sôi trào. Ta là Hứa Thanh Tiêu, giám quốc khanh đại ngụy. Lục bộ chư hầu bách tướng nghe lệnh, tuyên chiến các nước. Theo âm thanh của Hứa Thanh Tiêu vang lên, toàn bộ kinh đô đại ngụy hoàn toàn sôi sục từ trên xuống dưới. mọi người đều đã chờ mong ngày này quá lâu rồi. Trong 21 ngày này, 3 lần đáp lại, 3 lần cảnh cáo, thứ đổi lấy không phải là sự tôn trọng mà là sự sỉ nhục. Trận chiến Bắc Phạt, mặc dù không thắng, nhưng Đại Ngụy cũng không thua. Có thể nói tất cả bách tính Đại Ngụy đều rất chờ mong thời khắc tuyên chiến này. Cuối cùng Đại Ngụy cũng tuyên chiến, hơn nữa còn là do tự Hứa Thanh Tiêu hạ lệnh. Sao không làm cho bách tính phấn chấn cho được? Sao có thể không làm cho bách tính sục sôi cho được? Tiếng người huyên náo, hô to bệ hạ vạn tuế, hô to tên của Hứa Thanh Tiêu. Chiến, chiến, chiến, đánh chết đám chó kia, bọn ta ủng hộ Hứa đại nhân. Tốt, tốt, tốt, cuối cùng cũng sắp đánh rồi. Đánh đi, để cho bọn chúng biết quốc uy Đại Ngụy ta. Dân chúng vui mừng reo hò, bọn họ sợ chiến, nhưng bọn họ lại càng sợ không chiến. Nội lực 700 năm của Đại Ngụy đã làm cho quốc dân ai nấy cũng đều có một trái tim kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của thượng quốc. Giờ khắc này, từ trên xuống dưới Đại Ngụy đều kinh động. Bên trong lục bộ, lại bộ, Trần Chính Nho thở ra một hơi thật dài, ông ta nhìn lên bầu trời. Ông ta đã làm hết tất cả mọi chuyện rồi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một trận chiến. Một trận chiến không thể tránh khỏi. Ông ta nhắm mắt lại thật sâu. Trận chiến này đúng là không thể nào tránh được, dù sao cũng đã đến nước này rồi. Sau một khắc đồng hồ, Trần Chính Nho mở mắt. Bên trong ánh mắt ông ta không còn vẻ mờ đục, mà chỉ có kiên định, sự kiên định từ trước đến nay chưa từng có. Đã không còn cách nào ngăn cản cuộc chiến, vậy thì ông ta cũng sẽ không thay đổi gì nữa. Chuyện nên làm đều đã làm rồi. Đây là quyết định của thần dân trong thiên hạ. Đại Ngụy muốn chiến, vậy thì ông ta cũng chiến. Ngay lập tức, Trần Chính Nho điều chỉnh lại tâm trạng của mình, rồi bước ra bên ngoài lại bộ, đi về phía triều đình. Hình bộ. Sau khi nghe tin Hứa Thanh Tiêu tuyên chiến, Trương Tĩnh thở một hơi thật dài. Ông ta không quan tâm đánh hay là không đánh, thứ ông ta quan tâm chính là nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn. Hứa Thanh Tiêu muốn đánh, ông ta ủng hộ. Hứa Thanh Tiêu không đánh, ông ta cũng ủng hộ. Trước mắt, nếu đã muốn đánh rồi thì ông ta cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Sau một khắc, Trương Tĩnh bước ra khỏi phòng. Truyền lệnh của bản quan, Đại Ngụy bước vào trạng thái chiến tranh, cả nước đề phòng. Trên dưới hình bộ, nghiêm ngặt thẩm tra, cấm đi đêm, các thành không được qua lại. Trận chiến này có liên quan đến quốc vận Đại Ngụy. Các người nhất định phải dành hết sức lực để dẹp yên bên trong Đại Ngụy. Trương Tĩnh nói, ông ta dùng mệnh lệnh của hình bộ thượng thư cấm cả nước ra ngoài vào ban đêm. Chúng thuộc hạ tuân lệnh. Ngay lập tức, trên dưới hình bộ cùng nhau mở miệng, giọng vang đến đinh tai nhức óc. Trận chiến mà Đại Ngụy đánh không chỉ là ngoại chiến, hơn nữa còn là nội chiến. Trên dưới lục bộ nhất định phải đồng tâm hiệp lực, ổn định vững chắc nội bộ Đại Ngụy. Nếu không bên ngoài có kẻ địch mạnh, bên trong còn có sầu lo, thì sao tránh khỏi trở thành trò cười được. Trận chiến này, Đại Ngụy từ trên xuống dưới, không ai có thể tránh khỏi. Bên trong hộ bộ, Cố Ngôn ngồi trầm mặc thật lâu trong phòng. Ông ta là hộ bộ thượng thư, quốc gia đánh trận là điều mà ông ta không muốn nhìn thấy nhất. Đánh trận đồng nghĩa với đốt tiền, đánh thắng còn đỡ, có thể thu hồi lại chút lợi ích về cho mình. Đánh thua hoặc là đánh ngang tay thì thảm rồi. Đến lúc đó thì đúng thật là loạn trong giặc ngoài. Ông ta không mong chiến tranh, nhưng ông ta biết không thể nào tránh khỏi trận chiến này được. Thủ nhân, mẹ nó, trận chiến này ngươi nhất định phải đánh thật hay cho lão phu. Đánh cho tới khi họ 100 năm không dám xâm phạm Đại Ngụy nữa mới thôi. Cố Ngôn đứng dậy, ông hét dài một tiếng. Nếu đã không còn cách nào tránh khỏi, thì ông cũng không lề lề mề mề nữa. Lệnh cũng đã hạ xuống rồi, còn gì để nói nữa. Đánh, đánh chết bà chúng nó. Cố Ngôn đẩy cửa phòng ra, đi thẳng về phía hoàng cung Đại Ngụy. So ra thì công bộ thượng thư Lý Ngạn Long và lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí xem như còn tương đối bình tĩnh. Đối với công bộ mà nói, một khi trận chiến bắt đầu thì công bộ sẽ bắt đầu bận rộn. Chẳng qua cũng may, bởi vì chuyện xây dựng nguồn nước mà công bộ đã bồi dưỡng được một đám người mới, trước mắt cũng đã đủ rồi. Lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí nghĩ lại càng đơn giản, đánh thì cứ đánh, đơn giản chỉ là chuẩn bị thêm vài thứ mà thôi. Đồ vật cần cho an táng, trang phục các thứ gì gì đó. Ồ, ngươi hỏi chuẩn bị cần cho ai à? Tất nhiên là dùng để chuẩn bị cho quốc quân dị tộc rồi. Dùng để làm gì à? Dùng để sỉ nhục bọn chúng đó. Chứ còn để làm gì nữa? Đều đã đến mức này rồi, chính là tử chiến đó. Tử chiến à? Đại Ngụy đã sợ ai bao giờ chưa? Ông ta là lễ bộ thượng thư, mà lễ bộ thượng thư có nhiệm vụ gì? Làm ngoại giao à? Vương Tân Chí hiểu sức mạnh của ngoại giao nằm ở đâu, chính là trên đao kiếm. Đánh là một chuyện tốt, đồng thời cũng là chuyện xấu, nhưng không đánh thì nhất định không phải là chuyện tốt. Thái độ của thượng thư lục bộ đều có sự chuyển biến cực lớn sau khi có mệnh lệnh của Hứa Thanh Tiêu. Đây chính là thần tử của Đại Ngụy, đã muốn đánh thì chẳng ai sợ ai. Mà các võ quan thì đã sớm muốn gióng trống khua chiêng. Mấy ngày nay, cơ hồ là không đêm nào bọn họ ngủ được. Chỉ hận không thể thúc ngựa chạy về phía dị tộc, giết hết đám chó má kia. Nhưng vấn đề là Đại Ngụy lại chậm chạp không tỏ thái độ, Hứa Thanh Tiêu lại chỉ viết 3 cái chiếu chỉ cảnh cáo. Trong mắt bọn họ, đây đã là biểu hiện của sự mềm yếu. Thậm chí có một số võ quan cũng mắng đám văn thần đã dạy hư Hứa Thanh Tiêu. Có võ quan cảm thấy có phải Hứa Thanh Tiêu đã bị mài mòn chí khí rồi không? Đối nội thì quả quyết sát phạt như vậy, nhưng đối ngoại thì lại mềm yếu bất lực. Nếu như không phải có mấy vị quốc công liệt hầu ra sức chấn an, thì chỉ sợ trong đám võ quan này sẽ có người đi gây phiền phức cho Hứa Thanh Tiêu. Chẳng qua bây giờ thì tốt rồi, tất cả đều tốt hết. Hứa Thanh Tiêu thay bệ hạ hạ chỉ, Đại Ngụy tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, tất cả các võ quan đều đã sửa sang lại trang phục, đi về phía hoàng cung Đại Ngụy. Tất cả liệt hầu cũng cùng nhau xuất phát, bởi vì trận chiến này bọn họ nhất định phải chứng kiến khoảnh khắc này. Đây là một khoảnh khắc lịch sử. Bên ngoài hoàng cung Đại Ngụy, thượng thư lục bộ, 9 đại quốc công, gần hơn 30 liệt hầu cùng nhau đứng ngay ngắn ở đó, bao gồm cả các nho thần cũng lập tức chạy đến. Tất cả mọi người đều đứng ở ngoài cung. Mà cùng lúc đó, tiếng của thái giám cũng truyền từ trong cung ra. Bệ hạ có chỉ, tuyên bách quan vào văn hoa điện. Sau khi giọng nói kia vang lên, bách quan cảm thấy có hơi kinh ngạc. Dùng văn hoa điện là nơi thương nghị, sao lại không đi đại điện? Nhưng không ai hỏi, đám người yên yên lặng lặng theo thứ tự đi vào bên trong. Sau một khắc, bên trong văn hoa điện, tất cả văn võ triều thần đều tề tựu, đám người cùng nhau thảo luận, nhất là binh bộ thượng thư. Ông khoan thai đến chậm, ông ta cần hạ xong các mệnh lệnh cho nên mới tới chậm. Nhưng thảo luận gần nửa canh giờ, cuối cùng vẫn chẳng thấy bóng dáng của nữ đế và Hứa Thanh Tiêu. Điều này ngược lại làm cho đám người có hơi tò mò. Chỉ là không ai nói gì, đều yên lặng chờ đợi như nhau. Ước chừng khoảng một lát sau, bóng dáng Hứa Thanh Tiêu mới chậm chậm xuất hiện. Kít! Theo cánh cửa điện mở ra, bóng dáng Hứa Thanh Tiêu cũng chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Chúng thần giả mắt Hứa Giám Quốc! Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cúi đầu về phía Hứa Thanh Tiêu. Trừ quốc công và thượng thư lục bộ ra, thì những người còn lại đều cúi đầu như nhau. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu là giám quốc tòng nhất phẩm, có quyền sinh sát, địa vị cực cao. Nữ đế chưa xuất hiện cũng đã chứng minh được một điều, nàng đã giao Đại Ngụy cho Hứa Thanh Tiêu rồi. Đi vào trong điện, Hứa Thanh Tiêu đứng ở vị trí trung tâm, cúi đầu với các đại thần. Hứa Thanh Tiêu, bái kiến các vị đại nhân. Hứa Thanh Tiêu cúi đầu, đám người lại đáp lễ một lần nữa. Sau lần cúi đầu này, Hứa Thanh Tiêu lên tiếng. Các vị đại nhân, cuộc chiến hôm nay có liên quan đến quốc uy Đại Ngụy, cho nên tất cả chúng ta đều phải trên dưới một lòng đoàn kết, dương cao quốc uy Đại Ngụy ta. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn vừa nói tình huống cho đám người nghe để họ biết được sự quan trọng của trận chiến này. Chúng ta đã rõ. Ngay lập tức, văn võ bá quan cùng nhau mở miệng như cũ, bất luận là lục bộ thượng thư hay là quốc công. Vào thời khắc này, Hứa Thanh Tiêu chính là chỉ huy sứ tối cao. Nữ đế đã giao quyền lực cho Hứa Thanh Tiêu, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo lời nói của một người là Hứa Thanh Tiêu. Nhận được sự đáp lại của đám người, Hứa Thanh Tiêu liền bắt đầu ra lệnh. Người đâu? Đem đồ vật đến đây. Sau khi giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên, mấy trăm thái giám lập tức chuyển xa bàn chiến lược đến. Bên trong xa bàn, Hứa Thanh Tiêu đã đánh dấu dãy núi địa thế của tất cả các quốc gia xung quanh Đại Ngụy, bao gồm cả đường đi và nơi trú quân. Chiều rộng của xa bàn này là 10 trượng, chiều dài là 20 trượng, lại phối hợp với sơ đồ chiến lược vân vân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bận trước bận sau, biến toàn bộ văn hòa điện thành quân cờ sứ. Thượng thư Lục Bộ và nhóm võ quan nhìn xa bản của Hứa Thanh Tiêu xong, trong phút chốc cũng không nhịn được mà tắc lưỡi. Cây xa bản này quá thần kỳ, chỉ nhìn một chút là có thể nhìn rõ chiến cuộc, chế tác không tệ. Kết thúc tập 79, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Không biết là mọi người thế nào nhưng mà cá nhân Trang thì Trang rất thích những chuyện mà có tình tiết đánh trận. Không biết rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ đánh trận như thế nào? Hãy cùng Trang Đắc đón xem tập tiếp theo để biết câu trả lời nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những tập truyện sau.